Sổ tay bạch liên hoa lửa người. Chương 45, không có cửa đâu. Góc truyện audio.com. Lâm Linh sững sờ trước điện thoại, chớp mắt sau khi nhận ra mình đã nghe đúng, cô cười tươi hơn nườm. Cô giả vờ suy nghĩ một chút, nói với anh, vậy anh gọi cục cưng đi, em sẽ xem xét lại. Giang Ngộ, về sớm. Sau khi để lại câu nói này, Giang Ngộ cúp điện thoại. Lâm Linh tâm tình thoải mái không thèm so đo với anh, đung đưa hai chân trên giường, khẽ ngâm nga những tháng ngày tốt đẹp ngàn năm không thay đổi. Hôm nay là ngày tốt, thầm nghĩ chuyện này mà cũng thành. Lúc này bỗng nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Ngô Phỉ, dùng từ cực kỳ kinh khủng, cực kỳ đai mát. Chuyên gia tình cảm xuất sắc đương đài. Ngạc nhiên chưa, tình cảm anh em thay đổi, vung tay đánh nhau, trâu mặt bị đánh là suy đồi đạo đức hay là sự biến dạng của bản chất con người? Không phải, tại vì cậu ta xứng đáng. Lâm Linh vừa nhìn thấy mấy chữ trâu mặt bị đánh là cười cong mắt. Đồ trà xanh cùi bắp, Bạch Linh thịnh thế, hà, sao lại thế, bị thương có nặng không, đừng vội, đưa đi bệnh viện chưa? Có hình không, cười tớ xem đi, tớ phải căn cứ theo tình hình chấn thương của cậu ta để xem xét xem nên mua một hay hai cái túi để ăn mừng ha ha. Giây tiếp theo Ngô Phỉ khen ngợi sự chân thành và tốt bụng của cô. Nếu lòng tốt là một loại tội thì có lẽ cậu đã đứng trước tòa. Lâm Linh không hề khiêm tốn, thản nhiên nhận lời khen ngoại của cô ấy. Vậy, quá khen, tớ không tốt như cậu nói đâu. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Linh tinh mắt phát hiện điểm mù, cô còn chưa biết chuyện Châu Mạt bị đánh thì tại sao Ngô Phỉ lại biết. Cô ấy và Châu Mạt qua lại riêng hả? Bạch Linh thịnh thế. Dạo này cậu và Trần Mạt Bắc thế nào rồi? Mối quan hệ có tiến xa hơn không? Ngô Phỉ nghĩ dạo gần đây hành trình tình yêu của cô và Trần Mạt Bắc tiến triển rất chậm và thậm chí có xu hướng trì trệ, cô cực kỳ lo lắng. Khó nói lắm, tớ gửi tin nhắn cho anh ấy, không phải anh ấy không trả lời mà trả lời ít lắm. Hay là tớ nói anh ấy và bạn trai cậu là anh em với nhau? Đều là người có dám cũng chẳng thèm đánh. Lúc cậu và bạn trai cậu nói chuyện với nhau, chẳng lẽ không có cảm giác tội ác tày trời như? Trễ của anh phút nào là anh lại mất chục triệu. Hà, dạo này tớ thấy hơi mệt mỏi. Nếu không nhờ gương mặt của anh ấy thì bà đây bỏ cuộc lâu rồi. Lâm Linh nghĩ đến gương mặt thường chẳng có cảm xúc gì của Giang Ngộ, không thể không nói sự hình dung của Ngô Phỉ cực kỳ giống, vội vã lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Trả lời cô ấy. Cậu nói Trần Mạt Bắc thì nói Trần Mạt Bắc thôi. Nhắc bạn trai tớ làm gì, họ đâu phải cùng một loại người. Bạn trai tớ, sau khi suy nghĩ, Lâm Linh vẫn không có cách nào phản bác là Ngô Phỉ nói sai. Dù sao tính tình bá đạo lạnh lùng của Giang Ngộ thực sự phù hợp với những gì Ngô Phỉ nói, vì vậy cô quyết định chuyển chủ đề đến Châu Mạt. Huống chi không thể áp dụng sự phân loại theo nhóm này lên người Châu Mạt được, cậu ta cầu nhỏ ồn ào. Nói không ngớt miệng còn khó chịu hơn tiếng mũi vo ve. Quả nhiên Ngô Phỉ hùa theo mắng. Cậu nói cũng đúng, thật sự tớ chưa bao giờ gặp ai nói nhiều như Châu Mạt, cậu nói một câu là cậu ta trả lời 10 câu, chắc chắn lúc đi học thầy cô thích với cậu ta lắm đúng không? Không ngờ Ngô Phỉ và Châu Mạt nói chuyện riêng hăng sau thật đấy, Lâm Linh rất ngạc nhiên, nhanh chóng đánh máy hỏi cô ấy. Sao vậy chị em, sao cậu lại tán gẫu với Châu Mạt, chẳng lẽ cậu ta có ý với cậu? Góc truyện audio.com. Đường đại à, tớ cảm thấy có vẻ trà xanh già Châu Mạt này có ý với tớ, ngày nào cũng gửi tin nhắn, ví dụ như hôm qua ăn gì, hôm nay lại bị ông mắng là lông bông cũng nói cho tớ nghe, chẳng lẽ cậu ta thích tớ? Lâm Linh đọc tin nhắn Ngô Phỉ gửi, tỉnh táo ngồi dậy, đọc tin nhắn Ngô Phỉ gửi 2-3 lần. Sau đó càng đọc càng lo lắng, trông có vẻ nhóc Châu Mạt này thích bạn thân cô rồi. Bạch Linh thịnh thế, căn cứ theo những gì tớ biết về cậu ta, 80%. Ngô Phỉ, cậu nói thật hả? Lâm Linh, thật, từ năm cấp 3 cậu ta đã như vậy, thích một người là sẽ giống như con công trên màn ảnh, thích bày ra 360 độ không góc chết của mình, sau đó nữ thần cấp 3 sợ bỏ chạy, chạy trốn suốt đêm tìm bạn trai ha ha ha ha ha. Nhưng nói đi cũng nói lại, cậu có ý gì với cậu ta không? Chuyên gia tình cảm xuất sắc đương đài. Tớ chẳng có ý gì với cậu ta cả, cậu ta không phải gu của tớ. Bạch Linh thịnh thế. Ừ, chuyện tình cảm của cậu tớ không tiện nhúng ta. Nhưng nếu cậu không thích cậu ta thì hãy nói rõ từ sớm, nếu không cậu ta sẽ cho rằng cậu lạc mềm buộc chặt, người này tự luyến lắm. Ngô Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không được, cô xuất sắc như vậy không thể để lại bất kỳ sự hy vọng mơ màng nào cho Châu Mạt. Sau đó cô ấy đổi đối tượng tán gẫu, tìm ảnh đại diện của Châu Mạt gửi cậu ta một câu. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu xứng hả? Sau đó block nick cậu ta. Châu Mạt nhận được tin nhắn của cô ấy, nhíu mày trả lời. Chấm chấm chấm, sau đó thấy hiển thị dấu chấm than màu đỏ. Châu Mạt, cô ấy bị bệnh hả? Sau khi Ngô Phỉ gửi xong lại nhắn tin với Lâm Linh. Tớ đã từ chối cậu ta rồi. Lâm Linh, làm hay lắm, cơ hội không phải do trời cho mà là tự mình nắm lấy. Hai ngày nay Lâm Linh ăn không ngồi rồi nghĩ tới chuyện phó đạo diễn Vương bị ảnh hậu từ chối. Lần trước Lâm Linh và Chu Tiểu Vân nói đến chuyện của phó đạo diễn Vương, sau khi cười ông ta không có tiền, đầu Lâm Linh chợt lóe lên một suy nghĩ, nói với Chu Tiểu Vân. Vì phó đạo diễn Vương không có kinh phí nên chắc hẳn không mời được diễn viên nào đúng không? Cậu nói thử xem hai chúng ta có nên đi phỏng vấn không? Nói không chừng nể tình chúng ta giá rẻ nên ông ta sẽ cắn răng chọn thì sao? Chu Tiểu Vân, ai mà không nghĩ vậy? Lần trước tớ gửi tin nhắn cho ông ta nói gì mà không muốn chó tự đưa đến, mẹ nó suýt chút tớ đã vọt đến nhà đấm ông ta rồi. Lâm Linh, không cần người tự tiến cử mình, câu này mà ông ta cũng nói được nữa à, ông ta tưởng ông ta đang tuyển phi tần hả? Mặc dù Lâm Linh mắng ông ta là loại người mắt chó xem thường người ta nhưng cô vẫn định thử một lần. Chọn lý truy chat của phó đạo diễn Vương, không những mũm mĩm mà còn hiểu rõ bản thân mình, đến ảnh đại diện cũng chọn ba của Heo Peppa. Cách làm này rất tuyệt, không cần ghi chú cũng biết ông ta là ai. Đầu tiên Lâm Linh hỏi thăm ông ta, đang ăn hả đạo diễn? Một lát sau phó đạo diễn Vương trả lời thẳng, không có cửa đâu, Lâm Linh, sao người này lại qua loa như vậy, cô chưa nói mục đích của cô nữa mà. Ngẫm nghĩ, Lâm Linh gọi điện thoại trực tiếp ông ta. Chuông reo 3 tiếng phó đạo diễn Vương đã nhấc máy, giọng cực kỳ mất kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, không có cửa, không có cửa sổ, đến màn cũng không có, đừng suy nghĩ nữa. Vốn dĩ Lâm Linh định hỏi ông ta đã quyết định nữ phụ chưa, nếu ông ta đã quyết định cô thì chứng minh trong tiềm thức ông ta cảm thấy cô có năng lực diễn nữ chính. Như vậy xem ra huống vẫn rất lạc quan, góc truyện audio.com, vì thế Lâm Linh thao thao bất tuyệt cố gắng tẩy não ông ta. Đạo diễn ông đừng từ chối tôi quá vội. Ông nghĩ lại xem, ngoài việc tôi không nổi tiếng, những thứ khác như diện mạo, ngoại hình, kỹ năng diễn xuất cái nào không đáp ứng được kỳ vọng của ông. Không phải bây giờ ông đang gặp khó khăn tài chính, không tìm được nữ chính sao? Thù lao đóng phim của tôi rất rẻ, nếu ông cho tôi xem kịch bản tôi cảm thấy rất hay, thậm chí không cần thù lao. Ông nghĩ đi, có phải tôi là người phù hợp nhất và tiết kiệm chi phí nhất không? Nếu ông đang xem xét về vấn đề nổi tiếng, dựa trên số tiền hiện có của ông, nam chính nữ chính ông chỉ cần chọn một người nổi tiếng là được. Thứ nhất có thể tiết kiệm được tiền sản xuất phim, thứ hai bộ phim cũng sẽ nổi tiếng, một mũi tên trúng hai con nhạn, ông nghĩ xem. Điện thoại im lặng một khoảng thời gian dài, lúc Lâm Linh cho rằng có thể phó đạo diễn Vương đã bị thuyết phục, ông ta chợt nghiêm túc nói. Lâm Linh, tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô rồi, tôi rất ấn tượng. Cô không xuất thân chính quy, tốt nghiệp trường đại học C nổi tiếng, chuyên ngành STEM, thành tích ở trường nếu sau này cô tốt nghiệp có lẽ sẽ trở thành một chuyên gia hoặc giáo sư có thành tích lĩnh vực chuyên môn. Tôi chưa bao giờ hiểu, một người xuất sắc trong chuyên ngành như cô tại sao lại bước vào giới giải trí. Lâm Linh ngẩn người, không ngờ phó đạo diễn Vương lại xem lý lịch của cô. Lúc bước chân vào giới giải trí cô suy nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn kiếm tiền. Không phải giới giải trí nổi tiếng là có thể kiếm tiền rất nhanh hay sao, bà nội đang nghìn cân treo sợi tóc, nhà không có người thân nào có thể vay mượn được, cứ dựa vào tiền hưu tích cóp suốt mấy năm của ông nội cũng chẳng được bao lâu. Nếu sau tốt nghiệp cô cứ làm từng bước, không biết phải làm bao nhiêu năm mới gom đủ khoản phí giải phẫu khổng lồ này. Cô không thể chờ thêm nữa. Sau đó cô và Giang Ngộ ở bên nhau, lúc không cần đau đầu về tiền viện phí của bà nội cô đã diễn hai bộ phim. Cô phát hiện cô thích nghề này, từ nhỏ cô đã có thành tích xuất sắc, chỉ cần cô sẵn sàng học vậy cô sẽ có thể học tốt. Diễn xuất thì khác, diễn xuất cần kỹ xảo, cũng cần tình cảm, không giống như toán học áp dụng công thức là có thể được giải được. Buồn vui của mỗi một nhân vật cô đều cảm thấy rất thú vị. Ngẫm nghĩ, Lâm Linh nói với thể phó đạo diễn Vương. Ông cũng nói không chừng tôi có thể thành chuyên gia nhưng tại sao tôi lại đi đóng phim, đại khái là vì từ nhỏ đến lớn cái gì tôi cũng làm tốt, chỉ có đóng phim là thấy hơi khó khăn. Vương Kỳ không tin vào tai mình, bởi vì nó khó nên muốn khiêu chiến. Đây là thế giới của học bá à, nhưng không thể không nói, so với những lý do rỗng tuếch như đóng phim là sự nghiệp cuộc đời tôi thì ông ta thích lý do mục đích rõ ràng, thẳng thắn hơn. Ví dụ như là diễn viên thì tôi sẽ nổi tiếng sẽ có tiền, hoặc giống như Lâm Linh nói muốn thử thách, còn lý do theo đuổi nghệ thuật thì không phải ai cũng đủ tư cách để nói. Xã hội này thực tế đến vậy, không có thành tựu nhất định nói gì cũng sai, chờ đến khi bạn đến một độ cao nào đó, đánh giấm cũng thơm. Mà bộ phim này của ông ta quay về sự thực tế. Sau khi Vương Kỳ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, tôi sẽ xem xét, Lâm Linh nghe xong kiềm chế nội tâm kích động. Được đạo diễn, ông phải xem xét thật kỹ nha. Tôi thật sự rất có thành ý, biết rồi thế nhé, cúp máy. Góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Lâm Linh vui dạo dực xuống phòng bếp phụ bà nội nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài với lý do. Cháu còn làm bà phiền thêm, lại đi đến phòng khách xem tivi với ông tội. Khi một người áo đen bị mặt lên sân khấu, Lâm Linh chỉ vào người áo đen la lên. Đúng vậy, là hắn ta là hung thủ. Hai ngày nay ông nội Lâm thấy ăn không rồi rồi, ghét bỏ hỏi. Sao cháu không đi đóng phim? Lâm Linh định nói chăm sóc ông thêm hai ngày nữa, sau đó bỗng nghĩ đến gì đó, trộ lấy điện thoại xem ngày tháng. Mẹ nó, hôm nay là ngày cô hẹn Giang Ngộ là cô sẽ về. Không ngờ tốt nghiệp 2 năm, cô lại cảm nhận được cảm giác đau lòng khi chớp mắt một cái kỳ nghỉ đã trôi qua. Mở WeChat, phát hiện một tiếng trước Giang Ngộ đã gửi vài tin nhắn cho cô. Nhìn trời còn sớm, Lâm Linh vội vã tính toán thời gian đóng vali và thời gian lên đường trong đầu, cảm thấy thời gian còn kịp. Cô vẫn cứu được Cách Trương.